mắt nào từng đêm buốt giá bên chiếu chăn tình xa nhịp thở hiền đổi tay khi rủ cơn mê để Chúa xót trên bước về rượu trần ai gợi niềm cay đắng những suy tư in đậm đường hằn mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lại nhân thế có ưu tư muộn phiền lên xám môi bạn quên ta tình cũng quên ta nên trăng đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa ngợi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người ngoài kia súng nói